Chương 12, Tiểu Bảo thật sự là quá tuyệt. Vừa mới đem Quân Mộ Nhan đưa vào phi ngư phục thị vệ cũng không nhịn được âm trầm nói, đệ đệ ngươi hiện tại còn tại trong tay chúng ta đâu, ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không cũng đừng trách chúng ta đối với hắn không khách khí. Đệ đệ ta Quân Mộ Nhan sửng sốt một lát, mới phản ứng được, kia nói là Tiểu Bảo. Nàng nhịn không được phốc một tiếng bật cười, ồ các ngươi đây là tại cầm Tiểu Bảo uy hiếp ta chính là, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe Tam Hoàng Tử. Lạc Bác Vũ luôn miệng nói, tiểu thư ngươi yên tâm, ta thật chỉ là đơn thuần vẽ tranh, tuyệt đối sẽ không làm sự tình khác. Mà lại sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao, tuyệt sẽ không để ngươi thua thiệt. Thay đổi lộ quần áo vẽ tranh à, ân, như thế cái thú vị ý kiến hay. Quân Mộ Nhan sờ lên cằm mỉm cười nói. Quá tốt rồi, đã tiểu thư như thế biết điều, liền mời nhanh lên thay đổi y phục này đi. Mộ Nhan tiếp nhận y phục kia. Nhếch miệng lên càng phát ra tĩnh mịch tiểu dung, tấm kia nguyên bản nhìn như trích tiên cao quý mà thánh khiết khuôn mặt nhỏ, tại thời khắc này trở nên vô cùng tà tứ mà mị hoặc. Ngay tại Lạc Bắc Vũ ngơ ngác thất thần thời khắc, đột nhiên trước mắt quang ảnh lóe lên. Hắn chỉ cảm thấy trên lưng đau xót, lập tức đã mất đi tất cả khí lực, ôi kinh hô một tiếng ngã nhào trên đất. Một bên thị vệ bị giật nảy mình, hô một tiếng điện hạ, đang muốn tiến lên cứu rút. Đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo. Cú nở dê ngã nhào trên đất. Những thị nữ kia càng là hoàn toàn không chịu nổi một kích, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Mộ Nhan cầm món kia hơi mở quần áo, lung lay đi đến Lạc Bắc Vũ trước mặt, ánh mắt của ngươi thực là không tồi, ta cũng cảm thấy, bộ y phục này rất thích hợp ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lạc Bắc Vũ dê rủa lấy muốn ngồi xuống, lại phát hiện toàn thân đều không thể động đậy. Bọn hắn làm sao cú nở dê không nghĩ tới. Cái này nhìn qua yếu không khỏi phong thiếu nữ, vậy mà như thế cường đại. Cái kia phi ngư phục thị vệ càng là khiếp sợ khó mà hình dung, hắn nhưng là hoàng cấp đỉnh phong võ giả. Điện hạ tu vi càng là còn cao hơn hắn được nhiều. Nhưng bọn hắn, thậm chí ngay cả thiếu nữ này một kích đều không tiếp nổi. Ngươi chớ làm loạn a, chẳng lẽ ngươi không cần đệ đệ ngươi mệnh sao? Vừa dứt lời, xe ngựa rèm bị xốc lên. Lạnh lấy một trương tiểu tuấn mặt tiểu bảo tiến đến. Cầm trong tay dẫn theo phi ngư phục thị vệ trưởng hướng Mộ Nhan trước mặt ném một cái. Lập tức xoạt xoạt xoạt chạy tới, ôm lấy chân của nàng. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Tiểu manh bé con biểu lộ vẫn như cũ là lạnh như băng, thế nhưng là cặp kia xinh đẹp mắt xanh bên trong lại tràn đầy quan tâm. Mộ Nhan bưng lấy khuôn mặt nhỏ của hắn, tại trái phải hai bên các hôn một chút, yên tâm đi, nương đương nhiên không có việc gì. Người bên ngoài đều bị tiểu bảo chế phục sao? Tiểu bảo mặt không thay đổi gật gật đầu. Đã không có kiêu ngạo, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thật giống như, thu thập một tiểu đội xích diễm quốc hoàng tộc Vũ Lâm Quân, liền cùng thu thập một đám chuột đơn giản như vậy. Nằm trên mặt đất không cách nào động đậy thị vệ, nhìn một chút trưởng quan của mình, lại nhìn một chút chỉ có 4 tuổi tả hữu tiểu bảo, khó có thể tin giống to. Đây không có khả năng, chúng ta đại nhân thế nhưng là huyền cấp cao giai võ giả. Làm sao có thể đưa tại ngươi một tên mao đầu tiểu tử trên tay? Các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu bảo cùng Quân Mộ Nhan đều không để ý tới hắn. Tiểu bảo ngửa đầu, sáng lấp lánh mắt to nhìn xem Quân Mộ Nhan. Quân Mộ Nhan hiểu ý cười một tiếng, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, trịnh trọng nói, tiểu bảo thật sự là quá tuyệt, luôn luôn khả năng giúp đỡ mẫu thân rất nhiều bận điệu. Tấu chương xong.